bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205, chương 205 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 17, người muốn điều tra may công. A Lan uống một ngụm rượu, người điên rồi, Ellen khẩn cầu, giúp ta đi, giáo đình khẳng định có một ít tư liệu, này quá nguy hiểm. Người còn trẻ hẳn là quý trọng chính mình sinh mệnh. Còn có ngươi tiểu nữ bằng hữu tạp lỵ, Alan cự tuyệt chính là may công hành vi cực đại uy hiếp. Chị An, thậm chí có rất nhiều người trẻ tuổi đem hắn coi như học tập ngạch tấm gương, Ellen nói. Ta học pháp luật chính là vì người bảo hộ, giết chóc loại này dã thú giống nhau hành vi hẳn là hoàn toàn biến mất. Chúng ta yêu cầu một cái ổn định pháp chế xã hội, giúp ta đem. Alan thúc thúc, Ellen nói. Đây là ta mộng tưởng, hảo đi, Alan gật đầu. Người trẻ tuổi là nên có điểm mộng tưởng, hắn nghĩ tới chính mình mộng tưởng. Cái kia truy đuổi mười mấy năm nhưng tương lai cũng nhìn không tới hy vọng người, nàng đem sinh mệnh. Cùng tín ngưỡng đều hiến cho hề bạch, trước nay không suy xét nàng chính mình tương lai, thực mau. Ellen liền bắt được tư liệu, bên trong ghi lại may công những năm gần đây sở phạm phải mỗi một vụ án. Kiện, may công chưa bao giờ sẽ che giấu thi thể. Bởi vậy về hắn phạm tội ký lục đều thực kỹ càng tỉ mỉ, Ellen cầm những cái đó tư liệu lật xem làm. Bút ký, may công đối thương tổn nữ tính tội phạm đặc biệt cưu hận. Xuống tay sẽ phá lệ trọng, có thể là cái nữ nhân. Không bài trừ là cái nam nhân, giết người sự kiện giống nhau ở buổi tối. Bởi vì ban ngày có người gây trở ngại. Công tác nguyên nhân. Gia đình nguyên nhân, tiếp theo hắn thấy phía dưới một cái án kiện, người chết là cái tráng hán, hắn lại trở về mặt trên đem nữ nhân hai chữ hoa rớt. Ở nam nhân mặt sau hơn nữa cao lớn thân thể khỏe mạnh mấy chữ, Alan thúc thúc. Có thể đem này đó mang về sao? Ellen hỏi, lấy về đi thôi. Chúng ta bên này còn có vài phân viết tay bổn, Alan vẫy vẫy tay, Ellen đi rồi. Alan biểu tình hơi trầm hạ tới, hắn kỳ thật vẫn luôn cũng ở truy tra cái này án tử. Đến nỗi vì cái gì đại khái là xuất phát từ nào đó nhàm chán tinh thần trọng nghĩa còn có. Đối nào đó khủng bố sự thật ngờ vực, hắn muốn một đáp án, hiện tại hắn đem này đó tư liệu giao cho. Ellen mục đích là vì thử, nếu Ellen ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ có thể thực xin lỗi, lộc cộc cô. Trong nồi canh ở quay cuồng, a ngươi tâm tình tốt lắm hừ ca. Nếu là Ellen thấy khẳng định sẽ kinh ngạc, từ mẫu thân qua đời phụ thân liền không có như vậy vui sướng lúc a ngươi lấy kéo đem báo chí thượng. Về nhà xưởng chủ tử vong đưa tin cắt xuống, làn điệu yêu nhã mà niệm ra tới, cảm tạ may vá công. Diệt trừ này đó ác ma, này cũng thật là đáng sợ, mặt khác nhà xưởng chủ đều ngồi nằm khó an. Thậm chí có người trốn hướng ngoài thành tị nạn, nghe nói này đó bị giết chết đều là cự tuyệt ký. Tên nữ vương hiệp nghị quỷ hút máu. Chẳng lẽ may vá công là nữ vương dưỡng chính nghĩa kỵ sĩ? Hơn trăm người đi hướng đầu đường vì may vá công cầu phúc hy vọng hắn sống lâu trăm tuổi. Tiếp tục giết người, thú vị cực kỳ, a ngươi đem những cái đó trang giấy kẹp tiến notebook phóng. Tới thư phòng két sắt khóa lại. Tiếp theo tiếp tục nấu canh, ba, không bao lâu Ellen liền đã trở lại. Hắn phong giống nhau xông lên phòng, a ngươi nhìn hắn bóng dáng. Xem ra ta nhi tử tìm được rồi thú vị món đồ chơi, ăn cơm Ellen. Hắn kêu thang lầu truyền đến động tĩnh, Ellen đang xuống lầu. Nhanh chóng cơm nước xong lại muốn lên lầu, a ngươi nhíu mày gọi lại nàng, nhai kỹ nuốt chậm. Người lễ nghi đi đâu? Hơn nữa như vậy đối thân thể cũng không tốt, Ellen đứng yên vò đầu. Thực xin lỗi, ba, ta có chút việc thích làm sự cũng muốn chú ý thân thể, a ngươi nhíu mày, là. Ellen nói, trong lòng nảy lên dòng nước ấm, đồng thời cũng có chút áy náy, bởi vì hắn hiện tại đang ở làm một kiện nguy hiểm sự truy tra nhất khủng bố liên hoàn sát thủ. May công, nếu là ba biết khẳng định sẽ không đồng ý, ngày hôm sau Ellen là nhìn chằm chằm một đôi quầng. Thâm mắt đi học tạp lỵ nhìn hắn cười, Chúng ta đại học bá lần đầu tiên đi học ngủ gà ngủ gật Nga, Ellen lúc này mới phát hiện chính mình đã ngủ qua một tiết khóa, ngượng ngùng mà cười cười, ngươi đêm qua làm gì đi? Tạp Lỵ hỏi, hư, Ellen làm cái im tiếng thụ thế, thần thần bí bí từ trong bao lấy ra tờ giấy ta ở điều tra liên hoàn sát thủ. May công, Tạp Lỵ là một cái thích mạo hiểm người. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, Ellen nghĩ như vậy, nhưng ngoài dự đoán chính là Tạp Lỵ cũng không có vẻ mặt hưng phấn mà đáp ứng xuống dưới, ngược lại dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn, Ellen. Tạp Lỵ nuốt khẩu nước miếng, chúng ta đổi một cái án tử đem, còn có mặt khác sát thủ đáng giá truy tra đâu, chính là ân tình này tiết là nghiêm trọng nhất. Hắn không chỉ có không màng pháp luật thậm chí còn vặn vẹo những người khác đối pháp luật nhận thức. Như vậy nguy hại tính lớn hơn nữa. Ellen nói, chúng ta cùng nhau đi. Tạp Lỵ nhớ tới chính mình lần trước đi Ellen ra gặp được khủng bố nam nhân. Đối phương cảnh cáo nàng không cần đối cái này tiểu xuẩn trứng xuống tay. Nhưng hiện tại nàng tiểu xuẩn trứng nhi tử lại cha được lão cha trên đầu, này quá buồn cười, Tạp Lỵ. Híp mắt, hắc ám thành người trời sinh người xấu. Nàng đột nhiên muốn nhìn một hồi trò hay, ta giúp ngươi. Cảm ơn, Ellen nói, ta vẫn luôn có cái nghi hoặc, chính là, may công gì mọi người giữa. Người này hành vi phạm tội là nhẹ nhất, Ellen chỉ vào một chương tư liệu. Mặt trên nam nhân sợ hãi rụt rè lấm la lấm lét, chỉ là cái không thương thiên hại lý ăn trộm. Ngày thường thích ăn trộm ăn cắp. Từ trước may công giết chết đều là lớn nhất bệnh hiểm nghèo tội phạm. Đến nơi đây liền thay đổi. Này trong đó khả năng đề cập may công tư nhân ân oán. Đây là hắn sơ hở. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi bái phương vị này người chết người nhà. Ellen nói, kia đi thôi, Tạp. Lỵ gật đầu, hai người cùng hành động. Bọn họ khắp nơi hỏi thăm mới hỏi thăm ra kia hộ nhân ra nơi, này. Ellen ngửa đầu nhìn này cao lớn hào khí kiến trúc này rõ ràng là người giàu có khu A, nào kiện. Giết người án sau này hộ nhân ra liền dọn đi rồi. Mai danh ẩn tích, Ellen bọn họ ăn tra quá cảnh sát cục ký lục mới biết được bọn họ hiện tại địa chỉ, bọn họ phát đạt. Này quá kinh người, có lẽ là cái gì tiền tài bất nghĩa, Tạp Lỵ cười nhạo tóm lại đi vào trước. Nhìn xem mơ siêu chạm vào. Ellen gõ cửa kéo kẹt, môn rộng mở một cái phùng, một cái lão phụ nhân khai môn. Các ngươi là, ta là Jock bằng hữu, Ellen hảo không đỏ mặt mà nói dối. Nhà này hai tử Jock cũng là đi học tuổi tác, bởi vì một chút ngoài ý muốn bị thương ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng lão phụ nhân ngoài ý muốn cảnh giác. Cũng không có lập tức phóng hai người vào cửa. Ngược lại là ngửa đầu trước chuẩn bị dò hỏi tôn tử, Ellen cái trán có chút đổ mồ hôi, Tạp Lỵ xách một cái bước xa tiến lên, bàn tay hướng lão phụ nhân trước mặt một mặt lão phụ nhân liền ngất xỉu đi, ngươi làm cái gì? Ellen hạ giọng nói, ta đem nàng mê choáng, một chút gây tê dược, chúng ta mau vào đi, Tạp Lỵ nóng lòng muốn thử, ngươi như thế nào như vậy thuần thục? Ellen nhịn không được tưởng phun tao. Nhưng bị Tạp Lỵ lôi kéo trực tiếp vào cửa, thuận tay tướng môn khép lại, đây là phạm tội đi. Bé ngoan Ellen nói, lá gan thật tiểu, dù sao có thể tìm ngươi lão ba đem chúng ta vớt ra tới, Tạp Lỵ không chút nào để ý mà nói. Manh mối quan trọng nhất, bọn họ trộm lẻn vào trên lầu, chủ nhân nơi này chỉ có cái này lão phụ nhân. Công tác nữ nhân, ở nhà dưỡng thương hài tử. Nữ chủ nhân đi ra ngoài công tác, lão nhân bị mê choáng, hiện tại chỉ có đứa bé kia, Tạp Lỵ ba bước hai bước lên lầu. Người trẻ tuổi trên đùi bó thạch cao, chính đưa lưng về phía bọn họ đọc sách, Tạp Lỵ trực tiếp bào chế đúng cách đem hắn cũng mê choáng thu phục, nàng đắc ý nói, ngươi thật xoài khí, Ellen so với ngón tay cái, tiếp theo bọn họ xem xét người trẻ tuổi mặt, không sai. Cùng phụ thân hắn lớn lên giống nhau như đúc, hắn xem cái gì thư? Tạp Lỵ tò mò mà nhặt lên tới triết học, chật tiếp theo này hai người trẻ tuổi liền cường đạo giống nhau ở trong nhà người khác tìm. Kiếm Siêu-lần trừ bỏ cảm thấy cái này gia đình giàu có ở ngoài liền không có mặt khác cảm giác. Ngược lại là Tạp Lỵ có phát hiện, nàng ở nữ chủ nhân phòng ngủ phát hiện cái gì, mau xem. Ellen đi qua đi, thấy bàn trang điểm thượng châu báu, Tạp Lỵ chính cầm một cái vòng cổ ở trên cổ khoa tay múa chân. Đẹp sao? Đẹp, Ellen cơ hồ muốn bất đắc dĩ. Chúng ta vẫn là làm chính sự hảo đi. Người muốn vòng cổ về sau ta cho ngươi mua, hừ, Tạp Lỵ hừ một tiếng đem vòng cổ buông, Ellen thế. Nàng đem ngăn kéo đóng lại. Đột nhiên, hắn động tác động lại, tầm mắt nhìn chằm chằm ngăn kéo vẫn không nhúc nhích, làm sao vậy? Tạp Lỵ theo hắn ánh mắt nhìn lại. Đó là một quả xinh đẹp đá quý nhẫn, kim sắc mắt mèo thạch. Phiếm mỹ lệ màu sắc có cái gì kỳ quái? Nhưng Ellen lại mê muội giống nhau nhìn chằm chằm kia khối đá quý. Hắn cầm lấy ở trong tay lật xem, cuối cùng không biết ấn đến cái gì. Trực tiếp đem đá quý từ chiếc nhẫn thượng hủy đi tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Cắn chặt răng, tay nắm chặt Tạp Lỵ thò lại gần, thấy chiếc nhẫn thượng có mấy cái hoàn thành tình yêu hình chữ cái. Như là tên viết tắt, đây là ta mụ mụ nhẫn. Ellen biểu tình thoạt nhìn mau khóc, hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Mẫu thân đúng vậy trên tay chính là như vậy một quả nhẫn cùng mẫu thân thon dài xinh đẹp ngón tay. Đặc biệt sướng, nhẫn là phụ thân thiết kế, có thể tháo dỡ, mặt trên chữ cái là bọn họ một nhà ba người tên, mụ mụ ngươi nhẫn như thế nào sẽ ở nhà bọn họ. Tạp Lỵ hỏi, chẳng lẽ là bị nhà bọn họ người trộm? Mụ mụ nhẫn thật sự nàng bị hại ngày đó buổi tối đánh rơi, Ellen nói cách khác. Tạp Lỵ trừng lớn mắt, người này là giết hại ngài mụ mụ cướp bóc phạm, mụ mụ là kế toán. Hắn ngày đó hẳn là chính mang theo công ty tiền tan tầm bị người theo dõi, Ellen siết chặt khối. Bảo thạch này nhẫn, vốn là tới truy tra may vá. Nhưng hiện tại lại ngoài ý muốn phát hiện giết chết mẫu thân hung thủ thân phận thật sự, phải biết. Rằng hắn cùng phụ thân vẫn luôn đều cho rằng cái kia giết người phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì thế thương tâm không thôi, mỗi năm đều sẽ đến cục cảnh sát dò hỏi một lần, hắn tiếp tục ở trong phòng tìm kiếm. Thực mau lại tìm ra một con mẫu thân thích vali xách tay. Bên trong hiện tại trang này hộ nhân gia tạp vật nhà bọn họ nhất định là cầm ta mụ mụ tiền mới trở. Nên như vậy giàu có, Ellen nắm chặt nắm tay. Ta muốn báo nguy, từ Ellen, Tạp Lỵ nói. Báo nguy có thể. Ta kiến nghị ngươi nặc danh, bằng không ngươi cũng muốn bởi vì vào nhà trộm cướp ngồi xổm cục cảnh sát, nàng nói như vậy. Kỳ thật trong lòng tưởng chính là Ellen cái kia đáng sợ phụ thân. Hắn nếu là biết này hết thảy đều là Ellen phát hiện. Đối thân sinh nhi tử xuống tay liền không hảo, hắn tuyệt đối làm được. Cho dù thật sự hắc ám thành, ma hóa người cũng là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Bọn họ thể xác và tinh thần đã hoàn toàn bị tích lũy quá nhiều ác cải tạo, cho dù bề ngoài tái giống như người, nội bộ cũng đã biến thành quái vật sao? Hết chương.